tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Rồi nghe. Con có thắc mắc là cái ái dục á, và nó một phiền là không sinh. Ái. Mà sao cái mũi tên nó chảy vô cái chỗ địa thực quả? Ái dục á là phiền não, không phải địa thực quả. Nhưng mà nó là phiền não đó, là do cái địa thực á. Cái dịch của bạn nó muốn phân bệnh sự là cái đó là ái dục là tiền não luôn, là đúng rồi. Để bữa nay sư tính giải thích mấy cái đó cho mấy cô đó, bữa nay sư tính giải thích mấy cô mà con thấy mấy cái mũi tên ấy như là nó không có ăn khớp, không có bạn đồng nó vậy đó, đúng rồi. Bữa nay sư cũng vậy nên nó mấy cô hiểu không, ba cái lưng á là con nhá tay ở trên bụng đó. Nghe không? Cái lưng đầu tiên đó là phiền não lưng, thứ hai đó là nhịp báo lưng, ba vị thuộc lưng đó. Thì những cái nào mà nó thuộc phiền não, những cái nào thuộc nhịp báo đó là mình phải tu. Còn những cái nào mà nó là vị thuộc quả đó là phải niệm. Chứ mình đâu có bẻ mình. Mình phải chỉ niệm thôi, đi nhận. Đó mấy cô nghe không? Lâu như mình tu á, là tu phiền não để diệt trừ. Tu nghiệp báo để mà đoạn tận thì cái hai đó nó có nghiệp, chứ còn không có cách nào. Nhớ chị, đối với nghiệp báo đó là phải cho nó đoạn tận, đừng sanh nghiệp nữa, đừng tạo tác nghiệp nữa. Mà đối với phiền não á thì là phải diệt trừ, đừng cho nó sanh khởi lại. Cái đó thì hai cái đó là mấy cô trong cái con đường mà tu tập để mà qua cái con đường mà bát sa sa bát đá này đó, là mình phải luôn luôn phải dùng đôi, một cặp đôi đó của con ngũ quyền lực, con quyền phải đi vậy đó, chứ còn không à, nhất cái tinh tấn á, cái tinh tấn á, mình còn phải đi tinh tấn tới tinh cần đó, tinh tấn tới tinh cần. Nhất cái định á thì con phải đi với sát na định, vì cái tự giác nó sanh lên từ sát na định, chứ nó không phải đi tại con đường mà sao mà thấy được, sao mà thấy nó chỉ là giữ thôi chứ không có gì được. Đó, cái đó nó mới cô mình biết chỉ cái tuệ đó thì mình chỉ tuệ giác thôi, chứ không phải là tuệ quyền. Tuệ giác đó là trạng thái của tuệ quyền mà phát triển vào con đường minh sát. Đó là mới gà. Tuệ giác đó là con đường phát triển của minh sát đó, của Vipassana thì nó mới được, chứ còn không làm được. Cho đó đó, với những cái trường hợp mà ái dục đó nó là phiền não thì mình phải tu tập, mà tu tập này đó để chi không, nó đừng cho nó sinh ra nghiệp. Thế nè, thì ái dục á mà nó đang là phiền não rồi, mà nó để nó sinh ra nghiệp đó, là cái nghiệp đó là gì? Thì bất thiện. Mà bất thiện nó đã gọi là nghiệp á, là mấy cô biết không? Nó qua ba cửa liền, thăng cửa ý này. Còn cái kia đó mới là cân bằng thôi, đó mới cân bằng thôi. Do đó đó, thì khi nào mà ái dục nó khởi lên thì mình coi thấy cái duyên từ cái thọ. Em mới duyên từ cái thọ. Mà cái trạng thái duyên thọ này nó là cái thường cần y hay là gì thành nghiệp, bởi đó mình mới ca được. Nên mấy cô nghe kịp không? Do đó khi mà nó mà thọ mà duyên cho ái đó, mà ái khai sanh đó, mà bởi vì gì thành nghiệp đó, cái đó đó là mãnh lực, đó là mãnh lực. Còn mà thường cần y đó, đó là tập quán, cái tập thói quen của mình. Cái đó đó mình phải biết nhận thức được hai cái đó liền. Nó có hai cái loại, mấy cô nghe được không? Cái loại là mãnh lực của nghiệp, hai nữa là cái tập quán hay thói quen của mình, cái habit đó, thì mấy cô phải được phân biệt được. Đó, nó hai cái đó là chứ không phải mình nói cái ái dục đó, lúc nào mình nói suông nghe, nó một nghĩa còn không đủ, phải nói cái hai. Ái dục này thuộc nghị thuộc vị thành nghiệp, là cái nó là mãnh lực, là cái người này nó bị ảnh hưởng rồi. Cái ảnh hưởng rồi, mấy con nghe không? Còn cái ái dục mà nó thường gắn y đó là nó ở trong cái môi trường, ở sự tiếp cận, ở sự tiếp xúc, ở sự thân cận và nó sanh ra, thấy không? Thì nó mới có hai cái trường hợp đó. Thì cái người mà bị dị thân nghiệp đó, cái gốc của nó, cái mầm mống của nó là cái chủng tử đó, đó nó đã có. Thì đó, cái đó khó hơn cái thường gắn y. Thường gắn y ở môi trường mà, ví dụ như mình biết cái người này ở cái môi trường xấu đó, nó bị nhiễm, gần bật thì đen, gần đèn thì sáng đó, thì mình dời cái môi trường đó đi, đưa ra khỏi vị trí đó đi, thì mới thanh lọc nó được. Mấy con nghe kịp không? Cái đó đó, hai cái đó đó, mình phải biết cho mình, mình phải biết cho mình chứ không phải là cho người ta. Cái này mình tu cho mình phải biết nhận thức là tôi mang một cái nghiệp báo quá khứ đã tạo, do đó hôm nay nó bị ảnh hưởng mà tôi phải chịu đựng, hay là tôi phải giải quyết nó. Còn tôi ở cái môi trường xấu mà tôi đang phải chịu, thì cái đó đó mình phải nhận xét được, mình phải nhận định được. Mấy con nghe kịp sự đó không? Mấy con nghe kịp không? Thành ra đó, mấy con biết, ví dụ như một đứa học trò nó làm biến, cái chủng tử làm biến của nó là gốc rồi, nồi rồi, thì giờ nó ở đâu nó cũng làm biến. Còn cái chủng tử này không có làm biến, nhưng mà nó gần với thằng làm biến, mà nó bị ảnh hưởng thằng làm biến này, thì mình dời thằng này đi. Thì cái đó hai cái đó mình phải biết. Nghe không? Thế ví dụ như, nhưng mà nó không có làm biến, nhưng mà cái bên nhau cái nó làm biến à. Đó, thì mình mới biết rồi, mình dò được. Còn cái này nó là nghiệp đó không? Vậy cái người mà nói là nó có cái thằng biến rồi đó, tức là nó là dị thằng nghiệp. Phải. Dạ, dạ. Cái gốc của nó. Gốc của nó. Nó có cái chủng tử. Dạ. Mà nó làm ra rồi, nó có căn cơ, gốc gác của nó rồi từ xưa rồi. Cái đó đó là mình phải giải quyết nó. Mấy con nghe không? Chứ không phải là cái môi trường. Cái thường gần y á, là cái môi trường. Cái dị thằng nghiệp đó là cái chủng tử. Hai cái đó đó mình phải biết. Mà mình biết mình. Mình phải biết mình. Chứ không phải mình không biết mình. Cái đó là người trí. Còn mình không biết mình á, thì cái đó là người tối trí rồi. Nên Đức Phật nói biết, người ngu biết mình ngu là người cái trí. Người ngu mà không biết mình ngu á, là gì? Kẻ trí ngu. Trong cái kinh Pháp Cú á, Đức Phật nói đó, thì mình không biết à. Xưa giờ tôi không có làm biết, xưa giờ tôi làm biết. Tôi ở cái bên cái bà làm biết, tôi ở với cái người làm biết, tôi bị lấy, tôi bị nhiễm rồi. Thấy không? Rồi, chắc không? Có khẳng định không? Chắc. Tôi giờ đi nha. Giờ đi qua bên kia cũng ngủ tiếp, cũng làm biến tiếp, thì đó là gốc. Đâu có phải mình cho nghe kịp không? Hai cái đó, thì cái nào là nặng, cái nào là nguy hiểm? Thật sự là cả hai. Không có nào nặng, cái nào là nguy hiểm. Mà mình do nên mình. Mấy con nghe kịp không? Nên cái câu mà trước tiên ta tạo thói quen, sao thói quen tạo lại ta mà. Trước tiên ta tạo thói quen, sao thói quen tạo lại ta. Chứ tiên ta không làm biết, người ta làm ra làm biết. Biết cái tham cái người làm được là biết luôn. Cái gì con không làm, cái gì con không muốn, cái gì không chịu mà. Thì cái đó đó, mấy con nghe kịp không? Do đó đó mình phải cẩn thận. Do đó đó, bữa nay sư muốn chia sẻ các quý tử tiếp với cái phần hàng thứ tư này đó, là ba loại luân á, ba loại luân á. Thì mình được các phước á, mình được các phước á, là các nhà chú giải. Hồi đó Đức Phật không có đó. Hồi thời Đức Phật không có đó cái đó. Nhưng các nhà chú giải phân biệt được cho mình 12 cái nhầm khoan này. Cái nào là nghiệp báo nè, cái nào là tiền não nè, cái nào đó là dị thực quả nè, là mình phân biệt được rồi đó. Thì bắt đầu mình mới nhận định được mình tu cái gì, mình trừ cái gì, mình giải quyết cái gì, mình phải đối diện cái gì, mình phải nhận thức cái gì. Là mấy con nghe kẹp hả? Nói cho nghe kẹp. Còn chưa? Rồi, mình sư cắt một khúc thôi. Sư cắt một khúc để dẫn chính ví dụ thôi. Ví dụ cô đang ngồi thiền nè, ví dụ cô đang ngồi thiền nè, đó, cô đang ngồi thiền, thì mấy cô biết cái ngồi thiền đó, nó có ba yếu tố, tôi sẽ dẫn cho con nè. Nếu mà con ngồi thiền với cái nghiệp lực của mình, ngồi thiền được, với cái nghiệp lực của mình không ngồi thiền được, thì cắt khúc đó thôi nha, với nghiệp lực mình ngồi thiền được, không ngồi thiền được. Cái thứ hai nữa, với cái tâm lực của mình có được, và không có tâm lực mình làm được thì mình mới nhận định. Và thứ ba nữa đó, cái môi trường để mình ngồi thiền thuận và bất thuận, không thuận mình mới biết. Thì ba cái đó đó thì nó kết hợp ra có hai cái chủ quan, một cái khách quan, cái môi trường là khách quan, hai cái chủ quan đó là cái nghiệp lực và cái tâm lực của mình. Thế đó, chứ đó thì khi mình ngồi thiền đó thì cô không biết được nhận định mình lúc đó là sao thì không biết được. Hôm nay rồi thì khi mà cô ngồi thiền đó là lúc đó là cô ở trong cái giai đoạn nào, từ nơi cái lục xúc hay là từ nơi cái thọ? Nếu mình ngồi thiền đó, từ nơi lục xúc, tăng tiếp xúc với bồ trừ, tăng tiếp xúc cho ngồi, tăng tiếp xúc chứ cái pháp mà mình đang tiếp xúc, thì cái đó mình có nhận định này. Tăng tiếp xúc á là nó thuộc tâm vị thực quả. Tăng tiếp xúc là tâm vị thực quả, phải nè. Mà nó ảnh hưởng vị thực quả đó thì nó có hai ảnh hưởng rồi. Một đó là tâm, hai đó là nghiệp. Thấy chưa? Rồi cái nghiệp đó mà vị thực quả này đó, mà con ngồi đó, mà con ngồi tích hợp, đó là nghiệp thiện. Tăng thích thịt nghiệp thiện, quả nghiệp thiện. Và nếu mà con ngồi không thích hợp là quả bất thiện. Còn cái tâm mà tiếp xúc đó, cái tâm nó ảnh hưởng bởi cái tâm đó, thì lúc ấy đó là cái tâm lúc đó là cô gì, cái tâm tức mà cô nhìn thấy nó mà cô không hiểu được nó đó, thì cô ra tâm động lực theo cái tâm tinh tức này, đúng không? Cái tâm động lực nó sẽ chạy theo cái tâm tinh tức này, nó đưa vô đó, hai cái đó rồi. Chưa đâu có nói tới môi trường à. Chưa nói tới môi trường à. Em nè, ái là duyên thọ, phải không? Phải không nè? Thọ duyên gì? Thủ. Thủ lúc đó mình lại mình nghĩ ra là gì? Kiến thủ hay là vô minh thủ hay là gì? Hữu thủ, chấp thủ đó. Những cái đó nếu mà mình co ở trong cái trạng thái mà kiến thủ đó, cô khẳng định là không được rồi, không được, là con kiến thủ hay là con vô minh thủ, con không biết gì hết chứ mà. Thế con nghe không? Còn cái hữu thủ này không có, cái trong trạng thái này không có, nghe không? Với canh thủ, con nghe kịp không? Do đó khi mà mình vô trong mấy cái đó là con biết đó là những cái chủ dài nghiệp là làm duyên cho phiền não tạo ra quả báo, nghiệp làm duyên gì phiền não tạo ra quả báo, rồi mình cứ liên tục như vậy. Thế con nghe kịp, một khúc chỗ ngồi thiền rồi là con nhìn vô đó là một liên quan tương sinh. Hay nếu như mình đứng ở ngoài được cái dòng dây của liên quan tương sinh này đó, nó là tâm đại thiện tương trí, còn không nó cô lọc trong quỷ đạo nó xoay lại. Nên đó, khi mà tại sao mà sẽ nhìn các quý Phật tử hành thiền đó, sẽ nhìn sẽ biết các quý tử đi hành thiền, đi thiền hành sẽ biết, ngồi thiền sẽ biết, là sẽ biết rồi các quý tử đang ở trong khúc nào. Tâm nghiệp và môi trường, nghiệp lực, tâm lực và môi trường, hai khi là chủ quan một cái khách quan, cái môi trường chỉ là khách quan yếu tố đó là phụ, nhưng mà hai cái kia là nghiệp lực, cái tâm lực. Cái cô nghe kìa, thấy chưa? Do đó nó mình mới thấy khi mà Đức Phật ngài đó có đọc trong cái quyển Kinh Tịnh Kim Sinh á, Đức Phật có cái ba cái điểm bất lực, người đó mới toàn lực nha. Ba cái điểm bất lực là nhức đầu nè, nên là ngày bị là giật bẻ nè, có lòng tiêu quá. Ba cái nghiệp lực này đó là một cái nghiệp lực, nghiệp báo, nghiệp luân, ngày bị luôn, nó lặp đi lặp lại suốt ngày, suốt đời cho tới chết ngày cũng bị ảnh hưởng. Thì cái đó thì mấy con nghe kìa không? Là trong khi ngày tu á, con biết không? Ngày tu á là ngày chỉ diệt cái phiền não thôi, chứ ngày không có diệt cái nghiệp. Ba cái loại mấy con bắt phát hiện được. Cái người tu á, người ta muốn tu mà ta diệt phiền não là loại khác. Người ta tu mà ta muốn diệt cái nghiệp là nó khác nè. Mấy con phải cảnh tỉnh. Chứ không phải người nào tu cũng người tu mà ta không có đâu. Cái tu mà họ nhắm vô cái nghiệp nhiếp quay, cái nhiếp đó nhiếp quay là những cái thói quen của mình, là cái nghiệp báo, mình không cho nó tái lặp lại, đó là nghiệp báo luôn đó. Còn cái phiền não, người tu mình đó là bị cái phiền não nó chi phối, nó lung lay, nó tác động, cái tâm mình ứng chuyển, và không có theo dõi được, mà kiểm soát được, không có khắc chế được, làm cái khác. Nên trong cái quyển của ngài Minh Quân đó, sư đang viết tới đó, cái phần mà giới mà cái pháp giới à, thì giới ba la mật đó, và nói hai pháp đó, một là truyền thống tập quán, hai nữa là ngăn trừ và chế chỉ. Thấy không nào, một mặt á là mình phải ngăn trừ cái tập tục tập quán, hai nữa là chế chỉ dưới giới luật, mình sống trong chúng là như là mấy con nghe kịp không? Cái người mình sống trong giới luật á thì là phải giữ giới luật, giới luật. Điều này Đức Phật không cho, đường ra không làm. Thì đó là người sống trong giới luật. Còn cái người này sống ở trong cái nghiệp ấy nè, thì đó lúc có cái tập quán đó, ví dụ như thức dậy là phải làm cái này, ngủ là phải làm cái này, sống hàng ngày phải cái này đó. Bây giờ mình tu ngừa chặn ngăn cái nghiệp, cái thói quen, cái đó là cái đúng không? Mình phải biết mình cái nào người thích hợp trong việc nghiệp, người thích hợp trong việc nghiệp, người thích hợp trong việc tập quán. Mấy con nghe chưa? Mấy con thích loại nào? Không biết là nó trong cái sự dịch sẽ thấy ngay ngày chúng tôi nói ngày nói pháp ba la mật kỳ chế, nó chỉ với ba la mật đó có hai, chỉ là giới có hai, giới có ba, giới có tư đó con Phật đó. Thì ngài nói chứ cái loại mà giới mà trong tập quán, chỉ giới trong tập quán, tập khí, truyền thống, tập tục, thói quen, mình giữ giới với cái đó. Hai là mình sống giới trong cái giới luật của Đức Phật này đặt ra. Thì sư cô chọn cái này. Và thế mà nhìn đấy, khi mà đọc cái đó, mình hiểu cái đó, hai loại đó, mình đứng coi, mình có trong loại, trong hai hay chỉ có một thôi. Do đó mấy con nghe, người ta sống trong giới luật để gì tập quán, cái thói quen. Người ta sống theo luật để giữ đúng cái luật cái dạy của Đức Phật. Mấy con chọn đấy. Mấy con nghe. Tại vì có những cái giới luật á mà Đức Phật đặt ra là đặt cho tập thể. Ngài đặt cho tập thể. Ví dụ như người này, người mà Đức Phật nói cái người sống trong giới luật của Như Lai là không được sát sanh. Thấy không? Nhưng mà cái đứa bé này từ hồi nhỏ cho tới lớn, khi mà từ hồi nhỏ tới lớn nó không hề nó có cái một cái ý niệm thì giết một cái tranh á, con kiến, con mũi, nó không có. Rồi ta lớn lên nó xuất gia đi tu là ông sư, nó không có hề, nó có một cái khái niệm nào trong đầu nó là nó giết á. Thì cái giới này á, nó vô dụng, nó không phụ dụng với cái người, đứa bé này, ông sư này, thì đi phụ này, đúng không? Thế, thì đó, thì cái giới mà Đức Phật đặt ra đó, có những cái, có những gì thì khô không cần phải dùng, không có phải thọ. Nhưng mà Đức Phật này đã là tỳ khu phải thọ 227 giới giữ đi. Thì con có đồng suy suy nghĩ, tôi không có tập quán này, tôi không có thói quen này, tôi không có tập tục này, tôi giữ này, nhưng phải được là đó là luật chung cho tất cả, không riêng biệt cả. Thì đó nó là cái đó là giới chỉ, giới trừ, cấm chỉ. Đối với cái đó là mình phải tuân hành. Thì nó có nghe kịp không? Nhưng mà có cái người đó Đức Phật này là không được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, là tại vì người này nó có cái tập quán này, nó có habit này, nó có thói quen này, nó có cái tập tục này, nó có cái thói quen này. Làm sao mấy con nghe kiểu không? Đó, như Đức Phật này nói chứ, người gì tỳ khu gặp dụng nước á, là phải đi qua. Nếu mà ông tỳ khu này á, gặp dụng nước ông nhảy qua, thấy không? Thì câu chuyện đó là ông không giữ được cái giới luật Đức Phật mà ông đang sống như cái gì, cái tập quán của ông, cái tập quen của ông. Mình đem lên đình trình với Đức Phật. Đức Phật nó đâu có 500 năm, 500 kiếp không một khỉ. Tiền thiên tật hẳn. Lại. Thì cái đó mới còn giữ giới. Đó, cái đây là trong 12 pháp này nè. Mình có nghiệp, mình có tâm và các môi trường. Mình phải biết ở trong này. Là sao cái con nói đi, bà giữ giác nó lại đi. Mình con bây giờ mình mang cái này, vậy thì khi mà con thấy khi từ sư sinh ra đó, sư học giáo pháp xong rồi sư thấy, ô, mình 11 tuổi mình đâu có làm gì tội gì đâu, mà mình đã mất kiến rồi, cần thể thôi, cần thể thôi, thì đâu phải là ba mẹ sẽ làm sứ cận thị, sinh ra sẽ lành lặn mà để tới một tuổi sẽ cận thị, mang cái tí, mang cái bệnh rêu bất tiến này, cận thị này suốt đời rồi, thấy không? Trừ khi mình sửa cái laser, laser thì mình mới sửa được cái mắt mình đó. Thì nó có hiểu không? Cái đó là cái nghiệp, nhưng mà sẽ đâu có tạo ra. Vì sao? Mình đọc trong kinh. Ví dụ người mình có ánh sáng, mình làm tắt ánh sáng, sau này mình mất cận, mình không thấy được. Thì mình nói, đâu có bao giờ sư tắt đèn đâu, thấy không? Mấy Phật tử thấy không? Mấy Phật tử dặn đèn cho sư cũng chưa tắt. Sư sợ trúng điện. Chứ sư đâu có tạo ra cái mấy cô đang học mà sư tắt đèn mấy cô đâu. Mấy cô học sư kêu, nhận đèn lên cho sáng đó kìa. Đúng không? Nhưng mấy cô nghe hiểu không? Cái nghiệp nó ngược theo rồi. Tâm mình không có, nhưng mà cái nghiệp nó ngược mình. Cái đó, nó quả nó chỗ mà. Thì cái đó đó, vừa nghiệp báo, quả gì tục, nghiệp báo, quả gì tục, nghiệp báo, quả gì tục. Mình ở trong cái đó. Nhưng nếu như mà mình không giữ được cái tâm á, thì mình có phiền não đó, mình tạo ra một căn mới. Cái dòng quen này tiếp. Cái dòng quen này tiếp. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Giờ sư hỏi là, vậy mấy cô chưa ảnh hưởng cái tâm lực hay là nghiệp lực? Kiểu không? Đó. Ở một môi trường nghiệp lực á, mà cô có giữ được cái tâm, thì con không sinh phiền não. Ở một môi trường á, mà cô giữ không được cái nghiệp lực á, thì giữ được cái tâm á, thì phiền não sinh lên á, là không có quả gì thuộc. Hém á. Ví dụ, giờ mà cô nghe kịp không? Vô một cái chợ đông người, nghe em nè, nó bát nháo, ồn ào, lộn xộn á, mà con giữ được cái tâm á, thì có sao? Phiền não có sinh lên. Đúng không? Đúng không? Thấy con nghe kịp không? Chưa, một cái cuộc lễ họ Halloween ở bên Hàn Quốc đó, đó kêu đạp dập nhau để chết mà, đạp dập nhau mà chết mà, đúng không? Mấy con nghe kịp không? Giờ đó bây giờ mấy con coi vậy thì ở trong nghiệp lực mình giữ được tâm lực để không phiền não sinh, để qua đón nhận quả di tục nữa hay là việc báo nữa, thì mấy con ở trong cái trường hợp nào? Mấy con nghe, ở cái nghiệp báo nó còn nhắm có hai cảnh, cảnh thuận và cảnh nghịch nè. Ở cảnh thuận á, nó cũng sanh phiền não à. Ở cảnh nghịch á, nó cũng sanh phiền não à. Mà nếu không giữ được tâm á, thì mình bị ảnh hưởng theo đó, mình bị ảnh hưởng theo cái phiền não nó ra là cái quả thuộc à. Quả dự báo là gây quả dự thuộc à. Thế con nói đi. Lẽ à, bằng cái gì? Giờ không giữ được tâm vì tại sao mình phải trải lời cái đó. Còn nếu mà ở trong nghiệp báo mà ở trong nghiệp báo đó mà nó thuận á thì cô giữ được tâm không hay là bị nó lôi cố cám dỗ hết nè. Thấy cô nghe kịp không? Một người ở ngoài đường nha, một thanh niên ở ngoài đường đi tới chùa xin xuất gia tu, ổng nè, một người bình thường tới chùa xin xuất gia tu, ở một ngôi chùa nghèo khổ họ tu, ở một ngôi chùa giàu có sung túc họ tu, họ có cần phải giữ tâm, họ phải cần phải tu cái tâm không? Phải có tu. Ở trong môi trường nghèo khổ thì sư đó tu giữ cái tâm gì? Ở trong môi trường sung túc giàu có của cái chùa đó thì ông sư giữ cái tâm gì? Thuận thì sinh sanh, nghịch thì sinh sanh, cứ nghĩ tâm. Tức là con có rồi. Không. Bắt đầu sợ. Tâm niệm, giữ tâm niệm. Chứ không có giữ tâm tham sân. Nếu mà con nó có tâm tham sân là mình có khó rồi. Thật, ý con nói cái thuận nghịch, cái thuận nghịch thì đương nhiên là phải vô cái tham sân rồi. Không, nếu giữ tâm niệm thôi. Ngay cái từ đầu cái tâm mình là đánh. Người ta gài á, người ta gài thôi. Không có trường thuận. Ừ, giữ tâm tham. Không có trường nghịch. Giữ tâm sanh không, cái đó gần giữa hai cái đó mình giữ tâm niệm thôi. Tôi không có tâm tham sanh, ở môi trường nào tôi cũng giữ được cái tâm tôi niệm niệm chưa chưa không lý tưởng, cái đó là sự tu tập, đó là thực tế, đó là thực tế. Khi mà cô nói ra đó là nó có cảm giác, thấy chưa? Còn bắt đầu sẽ bị búa là sẽ bị búa sẽ hỏi là cái bắt đầu trả lời giữ tâm niệm. Cái câu đó đó là dễ lắm, nhưng mà mình không giữ được đó là mình dính liền. mình nói ra thì có ngữ, mình nghĩ ra cái ý, hành động thì có thân. Nếu cô cảm nhận, nên nếu cô khó mà gặp được cái cục viện mà ngồi cái mình nhắc mình từng chút nên an toàn à, có nghe không? Thấy chưa? Đó, giờ chị sẽ hỏi là nha, sẽ hỏi nha, nghe không? Khi mà cô mà đó, ông này ông hiền lương à, chân chắc mà gia đình thuần thuộc mà, và đạo đức nè, nho nha, do học nè, thấy không? Ông vô chùa nghèo, ông tù, ông có cái tâm gì? Ông vô cái chùa giàu sung túc, ngày cai tăng ba bữa, rồi gặp ngày ba gia đình vô cai tăng rồi chùa Phật báo, thì ông có cái tâm gì? Rồi mấy cô ở trong môi trường đó, mấy cô có tâm gì? Đâu trả lời xin. Cô Bảy, con tâm làm gì? Mình trả lời cái đó là mình trả lời dưới cái tập khí. Còn mình trả lời với tâm đại từ tiên trí đó là mình mới trả lời bằng cách đó. Do hai cái đó đó, khi mà con trả lời đó thì xin biết nói, con có dùng trí mà con dùng cái tập khí, con quen rồi đó. Ờ, tôi có bốn chừng nghịch là tôi có xanh nè. Tôi ở trong người ta nhưng mà tôi người ta đổ thừa người ta. Là mình trả lời là cái tập khí, suy xét theo cái nghĩ tập khí thói quen mà. Thì con nghe kịp không? Chưa chắc. Nghe không nè? Vậy đó, đó cái người tu á là lúc nào cũng vậy đó, là phải sẵn sàng thật. Thì con nghe kịp không? Do đó suy trở lại, bữa nay mình thấy á, sư muốn nói tiếp với mấy con nghe cái bài. Đối với cái gì thực quả đó là mình chỉ niệm thôi. Đối với phiền não á, là mình phải tu tập. Đối với cái nghiệp báo á, nghiệp luân á, là phải đoạn trừ cho mình không có nó sinh lại. Thì cái đó đó là mấy cô phải đi theo cái một đôi cặp tứ vũ lực của quyền, một đôi cặp đó. Mấy cô nghe không? Tinh tấn nha. Tinh tấn thì nó có hai, là tinh tấn bất thiện, tinh tấn thiện. Bất thiện là chưa sanh, đừng sanh. Thiện đã sanh, bất thiện đã sanh, diệt trừ nó đi. Còn thiện đã sanh thì cho sanh lên. Còn thiện chưa sanh là cho nó sanh khởi tứ chánh căn. Cái đó đó ở dưới cái phần phiền não đó, là mình phải dùng tứ chánh căn. Để có nghe kịp không? Nhưng mà đối với cái nghiệp báo nó tới rồi đó, em có nghe kịp không? Với nghiệp báo tên đó là con chỉ có cái dùng cái tệ giác thôi. Mấy con nghe kịp không? Với cái nghiệp báo nó tới rồi đó, cái nghiệp luân nó tới rồi đó, thì con phải dùng cái tệ giác để mà diệt trừ nó, bạc khởi liên căn. Thì bây giờ mình bằng cách nào? Chứ đó đó, khi mà nó cái nghiệp báo nó sinh lên đó, mà mấy cô biết không? Khi mà người ta dùng tệ giác đó là người ta đi trên con đường tam tướng. Ta đi, chứ ta không đi trên con đường tô ta, mà ta có. Vì đó đó, cái tệ giác của họ đó, trên cái trạng thái gì chứ không có đau vô ngã, thì họ mới diệt được cái nghiệp báo. Có nghe kẹp không? Đó. Với cái người mà không có trí đó, phổ thông đó, thì họ dùng cái pháp gì? Vô thường. À, cái gì xác lên? Ô, này vô thường. Ô, cái này bản chất là khổ. Không gì. Còn cái người mà trí á, thì nhìn cho cái vô ngã, không tồn tại. Tại giác của họ là vậy đó, thì họ mới đối trị, diệt được cái bạc khởi liên căn của cái nghiệp báo. Còn với cái phiền não là tứ chánh căn liên tục. Nếu con nghe kịp không? Mà có pháp nó trị. Do đó đó, khi mà mấy con đứng trong cái góc độ mà anh mà nghĩ thật quả đó, thì mình chỉ có ghi cái niệm thôi. Anh nghĩ thật quả, anh ghi cái niệm thôi. Dưới cái pháp nghịch đó, mà là nghiệp báo đó, mà là pháp nghịch đó, tôi dùng là tại giác mình sẽ đi, không có làm gì cả. Do đó đó, khi mở cái môi trường nghịch, hay cái trường nghèo, thì anh có tự giác anh sắc trí anh quán tâm tướng, chứ không để cho cái tâm nó bị chi phối bởi cái tập khí, không để cho tâm bị chi phối bởi tập khí. Tâm mà chi phối tập khí là không quen lập lại đó, là lúc đó mình chịu luôn, mình chịu luôn thôi. Mấy con nghe không? Nó cái những người mà ta nói là cái là tập khí không? Ở ống á thì dài, ở bầu thì tròn, cái này nó sắp thành tập khí. Đấy. Thì nó sắp ra tập khí không? Ở ống thì dài, nó đâu có gì nó tụ tập, nó đâu có gì nó sửa đổi, nó đâu có gì mà nó khắc cực, khắc chết, nó tìm chế phục nó đâu. Nó trâu lăng theo cái môi trường mà. Nên có nghe kịp không? Ví dụ vậy, như vậy thì người ta nói chứ, khi tôi ở với người nên á, người tốt á, tôi tốt nên, tôi ở với người xấu, người hư, tôi ở đó tôi bị hư, xấu. À, tốt quá, hay quá. Hiểu không? Không có nghe kịp không? Hiểu không? Biết tiếp nha. Cô phải cẩn thận nè. Đối với phiền não là tướng trên cành. Đối với nghiệp báo là tệ giác mình xuất trí. Còn dĩ thuật quả đó, vì là tâm niệm. Tâm niệm đó. Chứ không có cái gì mà phải giải quyết nó. Khi mà cô có lấy cành á, mà tiếp xúc với cành á, là cái phần mà lục xứ đó. Mấy con nghe chưa? Cô coi đi, lục xứ á, mà cô không giữ niệm ha, lên đi gì nè, lục xứ nó chuyện gì, nó xúc, thấy không nè, xúc nó đi chuyện gì, đó, đó, nó lôi ra, thấy chưa, như vậy thì trong đời sống hàng ngày nè, mấy con nghe chồng, khi cô ngồi xuống á, thì nó cắt khúc trong là ngồi thiền đó, khi cô ngồi xuống á, là cô bắt đầu từ đâu, mình biết đâu mình có cái niệm đó, bắt đầu từ đâu, nó bắt đầu từ lục xúc, thấy không, lục xứ á, là thân tiếp xúc với cảm xúc, phải không? Thân thân tiếp xúc với cảm xúc thì bắt đầu là mình nếu mình còn niệm cái đó nữa thì là mình ở trong cái trạng thái động lực của cái nghiệp báo chu hành diệt thục. Còn nếu mà con không đó, là con niệm tiếp được đó thì nó bắt đầu là thân thức tiếp cảm xúc, nó sinh cái thọ, bắt đầu có thấy cái thọ, mình con niệm cái thọ thì mới có cũng nên niệm cái thọ để không có bị phiền não chi phối đó, thì cái thọ này nó sinh ra cái gì, cái ái. Còn nếu cái thọ này mà không thể tìm tiếp tiếp, nó ra cái vị trí này 500.000 giây, chết luôn. Thọ trong tâm ái, nó khác với thọ thủy trong tâm thiện. Nếu mà có niệm, mình hiểu là với tinh tranh cảnh, mà không là gì. Còn nếu mình sắc trí, thì mình ra được cái gì? Dân thường có đau được trong cái tâm thức ý các họ là mình ngưng được. Nên khi mình cô mới thấy nghe đó, mấy cô nghe thấy nó dễ lắm nhưng mà thực hành nó khó lắm, là vì sao? Là cô có hai cái lực, lực cản với lực chỉ kéo, một cái của một cái phiền não, hai nữa là công việc báo lấp chè trong con tim. Nói với các bậc thánh đó, ta đủ ba la mật, ta đủ căn cơ, ta nghe ta tiếp xúc, ta giác ngộ này. Còn này mình thấy còn ngộ giác về. Giữ luôn tập khi mình có quen, mình không có tài động. Chưa? Nó cô không biết á, mà cô không đi đúng phương pháp á, không biết cách trừ á. Cái dòng phen này nó lồi, nó quay hoài. Với con chuột bạch á, nó vô trong cái chuồng lồng mà có cái bánh xe đó. Lần cho bành á, nó lần hoài bành ở trong cái đó vậy. Nên Đức Phật này gọi là bách tá là luân. Nên cô nghe kèm không? Cô cái chữ phiền não luân, nghiệp báo luân, rồi đó là dĩ thuật quả luân, nó hai giới. Nếu mà hai giới, nếu mà mình không biết được hai giới này là mình không hiểu pháp. Cái giới một là pháp, giới thứ hai là quả báo của mình. Nếu mà cô không thấy được pháp, coi trong cái quả báo là coi trong cái luân, chứ mà nói một không được, không nói là một, học có tích sơ đá không nói một. Nếu mà học nói một đó là nó phải là luân, nó chỉ là một cái pháp thiên bản thôi. Xúc chuyên thọ thọ như ai hay thủ hữu như hữu, cái đó là một pháp thiên bản thôi. Nhưng mà mình cũng biết được đó đó, nó gặp cái lớp thứ hai như là luân, nó tiếp tục nói nha. Mấy con nghe kìa không? Mấy con nghe kìa không? Nó mình ngắt cái giai đoạn, khi mình ngồi xuống đó, thì cô đi giai đoạn nào, mình phải biết nè. Một giai đoạn đó là thuyết pháp, hay là giai đoạn là mình nằm trong cái luân. Và mình bị chi phối, nó bị coi là chen phê cái lần. Mình không biết. Mấy con nghe không? Giống như hai trạng thái người đi trên đường nè. Mấy con nghe không? Trạng thái đi trên đường đó, có hai người. Một người đó trạng thái đi mà nó biết chuyện đến đây và sáng suốt trong chuyện đến đáng đây. Còn trên thái người đi mà không biết sáng suốt, không biết đường đến đây thì con đường đó cô thấy không, cái kết quả nó cái người mà lái xe trên đường đi mà không biết hết á thì nó đi hoài. Còn người ta biết đi á thì lái xe đi, đi với mục đích, đi với mục tiêu, đi với cái khả năng, đi sự sản xuất thì ta giải quyết vấn đề của đi của nó. Thì còn thấy không, cái chữ luân á là cho người chúng sanh không biết mà cho lầm, đúng không? Cái luân á là cho chúng sanh không biết mà bị cho lầm. Còn nếu như mà cái luân á mà nó có đi nữa mà những người đã biết á, ta thoát khai dòng luân. Con nghe kiểu không? Mà xưa hỏi mấy cô nghe nè, mấy cô ở trong dòng biết hay là trong dòng không biết? Thế nó bây giờ xin nó nghe cho mặt giờ mình muốn theo mình bệnh được bà bằng nó khởi ra nữa, thế là không biết pháp hay là không biết luân à. Ví dụ như trong đời sống hàng ngày nè, mấy cô không biết pháp hay là mấy cô không biết cô đang bị luân, mình biết không? Đi. Nếu sống trong ngày này, nếu mà Đức Phật thì nói chứ người không biết pháp là bị cho là sống trong luân, từ pháp nó đẩy qua luân một phút rồi một sát na thôi. Thế đó thì cái bây giờ đấy mình biết pháp mình không có trong luân, hay là mình biết pháp hay là mình đang ở trong luân, cái đó mình phải có ăn không? Trong một ngày, trong một phút, trong một lúc ngồi đó mình nói cho mình biết pháp mình đang bị luân, hay là mình đang ở trong luân, hay đây là mình ở trong pháp mà mình không biết, đó mới có bánh mình ngồi niệm chứ. Cái đó cái thiền cũng vậy, cái sống ngày của mình cũng vậy, chứ không phải mình nói cho tôi sống tôi kiểm soát tôi không có biết gì hết. Ở cái đó thì vô dụng, đúng không? Cái đó là cái bàn cái ghế rồi, đâu có biết gì hết. Còn như mình biết mà mình không có biết xử lý của mình, hay là mình để cho nó dẫn dắt, nó lôi kéo mình đi, thì đó mình phải tìm ra được vị trí của mình. Tôi nghe kịp chưa nào? Anh chưa? Anh chưa rồi tiếp, họ trả lời nè, hỏi. Mấy cô thấy sợ chưa? Mình ngồi điểm này, đó mình học Nguyên Quang Tiên Sinh đó. Thì chư thần hay nói con không? Here, you are here, đúng không? Mình ở đâu, anh ở đâu, bạn ở đâu, bà đang ở đâu, ông ở đâu, mình phải xác định. Mình không biết mà. Thì khi mà cô đang ở trận trí nào, thì mấy cô con nè, đằng trước của cô làm cái gì, đằng sau cô là gì, trước đây là cô là gì, mà sắp sửa tới đây cô sẽ, mình không biết chứ. Nếu không biết đó, thì là mình ba tám bắt chi, không biết quá khứ hiện tại lai, tám bắt chi. Vậy đó mình cũng phải biết. Chứ thì khi mà cô nằm ở trong cái 12 cái khoang này, là mà cô đang ở trong 12 cái pháp này, hay là cô đang ở trong cái luân của pháp này đang rây từ cái này qua tới cái kia nó tiếp nhau. Để mấy cô đi, được chưa? Rồi, mấy cô nghe kịp không? Nên Đức Phật nói tại sao là luân? Tại vì sao? Mới như vậy thật quả đây, cái phiền não nó sinh lên, cái cô tạo ra nghiệp báo là ba cái luân đó liền, phiền não hay là gì thật quá hay là nghiệp báo, ba cái đó mình không biết gì hết. Giờ mình học rồi, bữa nay mình học hết rồi, mấy con nghe kịp không? Cơ chưa? Nha. Sư viết xuống đây nè, ngồi mấy con cho sư nha, là thầy thấy chứ biết gì, sư hỏi mấy con cho thầy là vô minh nè, đúng không? Cơ chưa? Còn cái đó là gì nữa? À đúng không? Rồi biết. Rồi đến này. Thức này. Thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu, thấu hay gì thôi, đọc đọc ra. Nghiệp não. Nghiệp báo. Nghiệp quả. Này gì thực quả. Thấy chưa? Nghiệp quả. Viết ra đó mình mới thấy ra nha. Gì con? Rồi, ái. Ái. Ái là phiền não. Ái là phiền não là gì tập? Nó tám cái nó nằm trong cái gì nhưng mà nó lại là nhân cho cái lẽ lẽ đi, mình nói lẽ đi. Ái là phiền não. Thì nhớ cái phiền não nên có cái hai thôi mà đấy là cái phiền não là gọi gọi sinh sinh thuộc quả lực quả lão tử quả bên chưa rồi đức con nghe kèm ma khi mà sống ở trong đời sống hàng ngày đó vậy là khi mà cô không cứ nghĩ tới cái pháp bên ngoài hay là cái pháp đang hiện có trong người của cô đó thì cô đang sống ở trong đâu thì cô đang sống ở cái bản năng danh sách của cô bản năng danh sách của cô thôi. Có người mình sống mình nhìn ví dụ như bây giờ sư nhìn các phật tử này này thấy không các phật tử này mà sư chưa biết cái thân ngữ ý với cô hiện động hiện bài thì sư nhìn với cô đó thì vua đang hia là gì danh sách vua đang hia này vua danh sách hiện nay ngay từ cái bóc này, xin bóc cái từ đây xin nó tìm ra. Thì khi mà xin biết bạn đang ở đây là xin chưa biết thân gợi ý sao thì tâm đó có biết hiện tại ra sao đấy. Mình đã có được mà mình nói một cách rất là chủ quan của mình đó. Mình nói cho một cách khách quan đó là xin chỉ nhìn từng mỗi vật tử đây chỉ là một khối thể danh mà sắc. Thì trước cái danh sắc của đó thì những cái gì mà danh sắc đang hiện bài đó là cái thức này nó tạo ra danh sắc này. Đó nè, và danh sách này nó sẽ hiện bày cái giới xúc này, nó sẽ tiếp tục ra, thân ngữ ý này nó sẽ ra. Mà thân ngữ ý này nó ra đó, đi trước cái trạng thái gì, đó là gì thuộc quả của nó. Thân, nhãn, dĩ, thị, thị, thân. Mấy con này tiếp chứ. Do đó mình nhìn dưới một cái góc độ của liên quan tiên sinh, mà với đại diện tương trí mình nhìn vào, thì sẽ mình phân biệt được. Mình, nếu mình xác định ở đâu ví dụ như giờ mình xác định mình cô đang ở đằng cái xúc ví dụ như sẽ đưa một cái dĩa bánh lên cho mấy cô thì mấy cô có cái xúc hết nè thì lúc này cô ở vị trí này và trước cái này dĩa xúc đó là gì là cô có nhận xúc hay là cái thân xúc mình ấy hết nè rồi thế sẽ đưa lên có cái gì cái thọ nhìn được cái tâm cả chia không không nói được có nghĩa chưa mấy con hiểu chưa mình nói như vậy đó là logic chứ không phải nói còn không có cơ sở nên là giới luật á đức phật cảnh giới luật á là nằm trên một cái cơ sở một cái nền tảng nó có gốc nó cần gốc này thì cái cuộc sống của mình á nằm trong cái khuôn khổ giới luật á thì mình có cơ sở của nền tảng để bảo vệ mình. Cũng như vậy với cái tri kiến mà mình nhìn xuống á mà mình có cơ sở có nền tảng của một cái tri kiến đó của cái kiến thức của một cái trí tuệ đó thì mình sẽ không có khinh suất nói cách cơ sở chặt được nó có gì cũng phải có nhân quả tại sao mà sư chẳng có con như vậy thì là trước cô bên này cần sao bên này chắc chắn biết là đó giờ mấy con nghe do nó có cắt cái khúc nào thì trước là gì sau là cái gì rồi tác động của anh là như thế chi phối anh có thế nào với ba cái dòng dây với ba cái dòng dây như là nhưng mà mình bắt đầu là ngay đến nào đó con mất cái nào cũng được thì chắc là cũng được là cái đó chưa chúng biết không có giúp họ họ tới không trả lời đâu tới đây ngơ vậy Ông trời. Do đó nó yêu cầu phải hay không? Bạn nói cho tôi biết bạn ở đâu, tôi trả lời bạn được. Mấy cô có cách ta nói không? Nếu mà có biết cái đại diện tương trí coi con nhìn con biết được điều này. Bạn nói tôi đi, bạn đang ở đâu? You are here, you are there. Tôi trả lời được. Thấy chưa? Cái kỹ thuật người ta nắm pháp là vậy. Còn nếu như mà con không biết nắm pháp đó, thì con trâu lăng, trâu lùng, cho đành cái lùng. Cô Luân biết không? Thì cái người mà tìm ra đó không phải tìm ra trên cái 12 cái duyên liên quan tâm sinh này, 12 cái nhận quan này, người ta tìm trong cái luân, anh ở trong cái phiền não luân, anh ở trong nghiệp báo luân, anh ở trong vị thập quả luân, thì mình tìm cái đó, ta bẻ cái đó, chứ ta bẻ cái trên, cho nó chặt, chặt, thế này, và chưa, rồi bắt đầu kỹ lên cái tiếng này, đó, lúc có nghe chưa hả? Thí dụ như người ta nói chứ, con không biết nữa, con đang ở trong cái trạng thái, con đang bị phiền não, anh đang phiền não lực. Bắt đầu anh tìm phiền não lực, bắt ra, phiền não nào, phiền não của ái, anh khổ trong ái, tham sân si, hay anh khổ trong vô minh. Bắt đầu ta gõ, gõ cái lưng, chứ ta không gõ cái chuyên quan tự sân. Nha, mấy con nghe kìa con. Cái tu tập cái Patisamubuddha đó nó đa dạng và nó chính xác và nó rất là logic nếu mà mình biết nó chắc nha. Còn người ta đi ngược lại, người ta biết người ta bẻ từ ái để ta bẻ lợi cái này thì nó có cái dụng công đó. Còn cái ái mà ta muốn ta bẻ cái tính kinh hành mà sẽ xảy ra đó, ta có dụng lý đó đều có không nè. Giờ mà cô đang đứng ở dụng ái cái này tâm tâm sân, và đang ở trong tâm ái tâm sân, bạn nè, thì á, nếu như bạn mà không diệt, không trừ, không ngăn cái phiền não này hay là phiền báo này, thì bạn sẽ tiếp tục, bạn sẽ có cái này bắt đầu ở đây vậy, ta giải thích liền. Còn nếu như á, mà bạn không diệt được cái sân này, thì á, là bạn sẽ đang định nô lệ trong cái quả báo này. Bạn sẽ đang sống trong cái đô lệ thì chúng ta nó đang cần nó sẽ chỗ tiếp cho bạn nhận định được cái công việc kiếm sự hay không cái nhận dụng được chưa rồi. Nếu như ta sống trong cái nghiệp báo em nghĩa là anh sống trong nghiệp báo, anh đang bị trong cái nghiệp luân luân hồi trong cái nghiệp báo này, nó xoay hoài, nó xoay cái nghiệp báo này hoài. Hay chúng ta sống trong cái phiền não luôn, là cái luôn cái đang quay trong cái phiền não này hoài. Chứ có nghe kịp không? Thì mình phải dạy, mình giải tỏa cái luôn này. Cái pháp đó là mình đã biết, còn phải giải tỏa cái luôn này, mình bẻ cái luôn này, thì nó gần. Chứ có nghe kịp không? Do đó nó ba cái căn gốc, ba cái nền tảng, nghiệp báo luôn, phiền não luôn, diệt thập quả luôn. Mình phải xác định được không? Mình được xác định được mình ở vị trí nào. Còn trong cái mốc của cái phiền não luôn, nghiệp báo luôn hay là diệt thập quả luôn, ở trong cái quen nào của mốc xích nào thì mình không biết cái đó. Mình sử dụng, ví dụ tôi đang ở trong phiền não mà con cái thái cái này hay là phiền não trong cái hổ hay là cái thủ này nè, mấy con nghe kìa không? Thì cái đây nè là mình coi ra trái tôi có cái gì, phải tôi có gì, trước tôi có gì, sau tôi sẽ có gì, và hiện tại tôi đang có cái gì. Cô phải xác định. Mấy con nghe kìa không? Nói chưa? Nói chưa? Nói được chưa? Chứ không? Chứ còn cái gì thực quả này là mấy cô sẽ bị chi phối bởi cái mệnh lệnh của cái khoe thôi. Còn nhìn qua cái phần mà lung á, thì cô mới nhìn được cái pháp tu tập để mà kiểm soát nó được. Cô nghe kìa không? 12 cái dịch khoen này, 12 yếu tố này, nó liên quan tương sinh. Liên quan tương sinh không phải là thập thiện nhân duyên, mà nó là liên quan tương sinh bởi cái duyên sinh duyên hại. Chứ mình nó xài cái nó. Nhớ chịu nghe không? Do đó đó, khi mà cô đang bị trong 12 yếu tố này, nó xoay chuyển mấy cô, thì mấy cô thấy là đó là một chuỗi phiền não, hay đó là một chuỗi phiền não, hay là một chủ quả gì thôi mà cô phải trả quả để mà trả để được đón nhận cái quả báo. Nên cô nghe hiểu không? Cô chưa? Rồi, chứ các này sẽ lấy một cái ví dụ này. Khi mà đề bà đặt thá, khi mà đề bà đặt thá mà chưa đi vào dòng xuất gia thì ông ta có một cái phiền não, hay là nó có một cái gì báo, hay là có cái gì dưới Đức Phật. Và sau khi ông vô dòng nhập xuất gia, ông tu rồi đó, ông có một cái phiền não, có một cái quả di thuật, hay là có nghiệp báo với Đức Phật. Rồi ngay khi ông nhận thức được thì ông có một cái phiền não di thuật quả, cái một phiền não lúc mà ông đang phát biệt nhận thức được. Ba cái đó đó mình phải thấy, mỗi một cái là mình nhìn thấy được nó có một cái duyên sinh duyên hại, và nó có một cái chuỗi liên hệ của 12 cái điểm phen này, nó xây với cái trạng thái đó, tháp đó đó, nó xây với cái lưng này. Không phải mình, mình cũng vậy, mình cũng vậy. Mấy cô nghe kịp không? Do đó, khi mà mình tu tập á, mình không biết được cái đó, coi như là mình cho là xin chưa, xin khẳng định với Phật tử nghe nè, là sư đây đang trình bày về cái Patthisamutpada này, thì chưa nói tới Patthana. Khi mà cô qua tới Patthana nó mới là một chuyện là khó lắm. Nên ngài Yusilada ngài nói là khó khó một người mà nắm bắt được Patthana để giải thích được những Patthisamutpada này được rồi. Ngài nói gì? Ngài Yusilada ở tâm hành này. Ngài nói cái khi mà xin đưa qua cái Patthana đó là cô thấy nó khó lắm. Cô học qua tới phần mà vĩ đề đó, mình ăn qua cái tâm đề sư thầy kia thật đó. Qua cái phần vĩ đề nó có 8 mình, cái diệt trừ 8 cái dung mình, mà mỗi cái mình nó đều có công dụng đó. Nên nó là bởi duyên gì của con gà. Nó có nghe chưa? Cho nó đó, khi mà mấy cô phải nắm bắt được cái bộ một pháp, nắm được pháp thì mình biết mình đã trong luân hay là trong tương trí của mình. Không có thể mình để nói xuống được vậy. Nghe chưa? Nghe chưa? Họ phải thấy đơn giản rồi. Nó sẽ dễ dàng. Còn phải hiểu, nó còn phải nắm tiêu chuẩn và nắm chính xác chính xác. Nghe nè, mình có nghe kìa. Do đó đó, con người của mình á, khi mà mình không hiểu tâm tướng á, nó thường có ra nhân ngã, cứ qua mình xác á, Vipassana nhà ná đó, mình xác trí đó, thì lúc nào nó mới tâu ta không à. Nhưng thật ra đây coi đang sống gì quá khứ, sống về quá khứ mà siêu sống mới coi đang sống trong cái gì trong quá. Chứ mà con không kiểm soát được là khi mà con nói tôi ta đó là cái bản thân, cái nền tảng, cái gốc của tôi ta mà con đang nghĩ tới đó là cái ái, ái trong ngã. Chứ thực ra là con không có ai trong ngã, cho cái gì thật trong dịch sao mình sai. Tức là mình đánh mắt cái gì, mắt cái hiện tại, mắt cái chính xác của ta. Nghe kịp cho không? Lúc nào mà cô đang nói tới tôi ta là người ta đang sống trong cái trạng thái ái trong danh sách, chứ không phải mình đang sống trong danh sách. Hãy cảm ơn. Trở lại giờ tiếp, trở lại đó, do đó đó khi mà bây giờ mình nói đi, chẳng hạn như ông Michael đó nè, ông này ông không thích mấy thằng lỗ sớm, thấy không? Thì ông chàng thấy, ông nhìn đúng mấy thằng này, chứ đâu có thấy cái ổng. Thấy không? Không phải tôi ta, ông không thấy được cái ái ông đang bị đốt. Ông đang bị ái trong cái phiền não luôn, ông là mình chỗ đó. Mình chỗ đó. Nếu mà thiếu tiêu chí, thiếu đại thiện, thì mình đang sống trong bất thiện đó. Thì không sanh thì bất thiện sanh. Cái hai thôi. Tâm cũng có kề còn hàng trăm. Do đó mấy cô phải cảnh nặng. Hết mấy cô hiểu, hiểu được chưa? Hiểu chưa? Yeah. Mình hiểu sai lầm không mà. Bạn đang đâu? Tôi trong danh sách. Đổ. Bạn đang có trong quả. Bạn đang trong á, trong ngã. Á trong danh sách. Thấy chưa? Thế có nghe kịp không? Thì mình sống trong tập khí không mà. mình nghĩ đâu cái mình nói nó, mình đâu đâu đó mình nó có dùng trí để mình trả lời, mình dùng trí để mình hiểu, để mình biết đó. Đó, cái đó khác. Giờ mấy con nhìn lại đi, giật mình chứ, nghe rồi, giật mình đó, mình nghĩ, ồ, bây giờ mình nghĩ theo tập khí, mình nói theo tập khí, hành động theo tập khí, chứ mình không chịu dùng trí để suy xét, dùng trí để nói, dùng trí để hiểu. Một cái mình làm cái gì cũng là theo tập khí đó. Đó là cái vận dụng cái pháp á, chứ sư đâu có chịu cái lung đâu, sư đâu muốn lặp lại. Mấy cô hiểu sư đó, hiểu chưa? Được chưa? Vậy thì cô sống trong pháp hay là cô sống trong lung, mình không biết đó là chắc. Nếu cô trong sống pháp thì cô xử lý pháp, còn cái trong lung phải bẻ gãy chứ không phải thì cho lành. Nếu cô sống trong lung là cô phải bẻ gãy nó cho lành, cho lành nó tiếp tục nữa. Lung mà lung nó cho ngừng. Cô sống trong pháp á, định pháp được, giải quyết pháp được. Được chưa? Được chưa? Như thì khi mà khi ở trong cái trạng thái, khi mà ở trong trạng thái nào cũng vậy đó, mấy cô nghe kìa không? Mà cô phát hiện được mình ở trong vị trí nào. Nếu mà có trí rồi đó, thế nè, khi mà đang sân lên, mình đang tức lên, mình nóng lên, cái đó lúc là mình mất trí, đồng ý. Nhưng mà khi mà mình có trí đó, thì mình xử lý liền là mình không cho sân hay là không được nuôi giữa cái sân, hay là không tạo tác theo cái mảnh lực của sân và nó xu khiến mình phải làm những điều này kia, thì cô phải biết là mình ở trong đâu. Ví dụ trong đâu khi mà cô nổ sân lên á, thì cô biết là nếu ta sân á mà ta đầy đó là cô biết được ta đang ở trong cái này. Thế là tính nó thường quen sân, cái tính nó thường quen sân là do mình có như thế quả. Tính nó của cô trong sáu nguyên nhân sinh sân á, của cô này tính nó thường quen sân, sân sinh quả. Ở môi trường bất thiện, môi trường không thích hợp, nhân sanh sân, cái đó là nhân sanh quả. Mới có nghe không? Do đó nó khi mà con nó sân lên á, thì thanh nó tăng lên thành sân. Chứ không phải tại bà, tại ông, hay là tại môi trường không có, mình phải coi. Thế thì có bé, chứ không phải cô đi trong cái lưng. Trong cái lưng. Mấy con cả cẩn thận. Thế cũng như trong ái cũng vậy, trong cái tham á, mà cô biết tánh nó thường về tham thì giống cái sân tham, mà cô không bẻ thì nó lùng. Thì cái đó gọi là biết pháp thì bẻ luôn, còn không biết pháp á lùng tròn trời là ông quen thường sân thì giờ ông sân lập đi lập lại gì ông lùng. Gặp cảnh ông quần không có biết pháp mà ông không biết, ông gặp con tròn ông chịu trong lưng mà, còn cô không bẻ nó đó, cô chạy cũng lòi cô luôn, có lòi trong hai cái đó mình nóng một trường mà. Ồ mình có thấy không, mà có bẻ được đó thì cô phải biết bẻ cho ông, cái đó là cái giá trị. Hôm đó thì ông cũng săn vậy đó, ông nói chứ ông săn là tại ông muốn theo cái ý ông cho nên ông mới săn. Chứ nếu mà ông coi cái chuyện đó là cái chuyện của tụi nó thì ông không có xong. Cái xong cái con mới kể câu chuyện, con nói chứ có một cái ông thiền sư đó, ông nhớ cái con bò cạp lên, bò cạp cắn ổng, cắn ổng ông thả xuống, ông rớt con bò cạp rớt xuống, ông nhớ lần thứ nhì, còn bò cạp cắn lần thứ nhì nữa. Thì mấy người đó họ mới hỏi ổng tại sao nó cắn ra ngoài mà ông cứ nhớ. Thì ổng mới nói chứ cái chuyện cắn con bò cạp là cái bản năng nó như vậy, còn cái bản năng thiện của tôi là tu thành xử theo thiện. Kể ông nghe ông nói vậy, bà nói gì vậy? Giờ mình có học cái liên quan tiên sinh đây thì mình không biết à, nên đó mình đi thứ tự đi. Nên đó khi cô tới biết pháp thì không lưng, mà không biết pháp mình bị lưng và lưng cái trôi mà chặt cho ra tay lưng. Thấy có nghe kìa không? Được chưa? Chị chưa nói đại sư lập lại là chị chưa nói bát thanh na đó, chị chưa nói pháp thủ. Cái này liên quan tâm sinh nó chỉ là về kinh văn thôi, là Nikaya thôi. Thế con nghe kìa không? Chứ chưa nói tới Patana là cái phần của Abhidhamma, vô thị pháp nó khác. Thế con nghe kìa không? Cái đó đó bây giờ mình con tất cả trong Patana đó, mỗi pháp sinh lên đều phải có mối duyên sinh duyên hại. năng duyên và xảo duyên nó tạo ra thì sẽ có quả báo, thì đó nó có mối liên hệ nhân quả của nhân sinh, thì cái đó là cái lãnh lực của phần bát tánh này. Còn cái này nó chỉ là cái mối móc xích nha, nó liên hệ nhau logic của cái nhân quả mình theo cái pháp thường mình biết thôi, chứ con nghe kỹ sẽ nói. Do đó đó mấy cô phải hiểu, người ta nói ăn cơm mới mà nói chuyện cũ, mấy con nghe không? Tức là người ta sống ở trong phiền não, đúng không? Ăn cơm mới mà sống nói chuyện cũ là người ta đang sống trong phiền não, chứ đừng nói là họ đang sống trong cái nghiệp báo. Họ ăn cơm mới mà nói chuyện cũ là họ sống trong phiền não, là họ đang ở trong ái dục, mà họ kể là cái chuyện quá khứ là chuyện thuộc quả. Mình ra cái đó thôi. Xin lão tử. Mình có nghe kiểu trên đây không? Đó, xin mình ra được. Nên ông bà mình nói chứ mà không có giải thích. Ông bà mình nói không giải thích. Nhưng mà mình biết pháp rồi đó, mình giải thích được. Mà chắc chắn khi mà mình biết giải thích được đó, mình không chịu trong cái ảnh hưởng luật này. Không có cho làm trong cái luật này. Và mình biết bẻ gãy. Mà cái người mà nói được đó, người ta hiểu được cái đó, người ta có đại thiện tương trí rồi. Chứ ta không sống trong cái bất thiện mà cho lăng trong tham sân si này. Tại vì người ta không có hiểu được cái nhân quả, không biết tâm tướng, vô thường khổ đau bị ngã đó, thì họ không có an toàn. Họ có đó nguy hiểm đó. Cái quan trọng nhất là các Phật tử phải biết đó, là sống khắc ghi trong tâm tướng mà. Chứ không để mà mình để tập khí mà nó che lấp cái tâm tướng của mình. Tại sao mà ông thay đổi tính vậy đó? Thật ra là người không biết vô thường, không biết vô thường của ông đó, hay là ông biết vô thường của tâm mình không kiểm soát. Hai cái đó là những cái khác. Nên khi mà mình trách một người, mình trách người, tại sao ông đổi ý vậy? Hôm nay sao cái tính ông tính tình nó gì? Thực ra là mình không có biết cái tâm mình đang kiểm soát, mình đang bị phản nộ, là mình trong ai của mình đang bị bắt. Mình trách người ta không mà, mình trách người ta không mà, chứ mình không có tu tập trong cái tâm mình bị cái gì. Do đó trạng thái đó là tương tác của một cái gì thực quả bởi một cái chuỗi phiền não và nghiệp báo, phiền não và nghiệp báo. Chúng tôi nghe kịp chưa? Được chưa? Nghiệp báo là diệt, là diệt cái phiền não. Chúng ta không có gì cái gì thực quả hay là bẻ gì thực quả. Mấy cô phải cần. Chúng tôi nghe kịp. Thế đó nó khi mà mình nói về danh sách, tức là mình ăn cơm nguội, mình nói chuyện nguội, ăn cơm mới mình nói chuyện cũ, mình phải nói cái ái của mình có nhớ chưa rồi á, mà mình không chịu nữa thì cái thủ mình đang có, cái hủ mình đang có, và mình sinh lên cái trạng thái của một kiệt báo mới là mình có hữu. Nó có hai, sinh hữu và nghiệp hữu. Đi con nhận. Sinh hữu là sinh pháp, mà sinh ra pháp rồi đó thì nghiệp báo nó gắn liền với cái pháp đó, thì đây gọi là nghiệp hữu. Thế ta ông nói là sinh hữu là một kiếp sống, và nghiệp báo tạo ra kiếp sống này, mình đang sống trên nghiệp sao, nghiệp báo thì không phải vậy. Ta nói pháp đó là nghiệp báo. Cái quyền tôi cần. Cái xã chưa? Cái chưa? Nghe không? Cái cô sống với mình trong quá khứ không, chứ không sống ngày tại. Mấy con nghe kịp không? Nên khi mà Đức Phật Ngài gặp mình á, Ngài không nhìn danh sách, nhưng mà Ngài gặp mình á, là Ngài nhìn vào cái ái dục của mình. Cái bản năng của mình đang nghiệp bài một cái ái của tham sân si, ba cái pháp đó phiền não, hay cái ba pháp đó là một mãnh lực, thì Ngài mới bẻ cái đó, Ngài độ cái đó, chứ Ngài không có giải quyết cái danh sách của người đó. Mình đúng vậy, mình tu tập mình phải mẻ cái đó, chứ mình phải giải quyết cái danh sách của mình. Không ai giải quyết danh sách. Chúng tôi nghe kẹp họ không? Chúng tôi nghe kẹp họ không? Happy. Nhưng mà học trong cái luật nha, chị chưa nói cái luật nha. Mấy cô, giờ mấy cô cứ là người ta hỏi tới mình á, cô đang ở trong đâu, đến nè. Ví dụ như là cô im lặng, cô im lặng không trả lời,